và hành Vipassana là xong. Ok, hẹn lại gặp lại bà con, mệt lắm rồi, mừng lắm, bây giờ ra đừng mừng nữa.